mặt sau bị đâm như thế, Hứa Khiêm đã sớm cương cứng, trái lại y chẳng biết xấu hổ tẹo nào, liền liếc mắt, cho nên cậu vẫn còn ở đó đâm làm gì, còn phải chờ tôi mời cậu tiến vào. Nghiêm Mạc bị lời này của y kích thích, ngón tay vẫn còn ở tràng đảo móc lên, đụng đến điểm kia, kích thích Hứa Khiêm phát ra tiếng rên rỉ. Hậu Việt sau khi vừa mới lăn qua lăn lại trước đó vốn đã nới lỏng ra, lúc này ngâm ở trong nước, càng giống như tan chảy ra, dịu ngoan phun ra nuốt vào ngón tay của hắn, quả thật khác một trời một vực so với chủ nhân. Nghiêm Mạc khẽ khàng hít một hơi, lại lần nữa đặt dương vật đã cương cứng ở miệng huyệt, có nước bôi trơn, dễ dàng đi vào. Thân thể rất nóng, căn kia trong thân thể càng nóng như bàn ủi, chỉ cắm vài cái, chợt nghe Hứa Khiêm a lên một tiếng, bắp đùi căng thẳng, ngón chân cuộn lại, bụng dưới run rẩy, giống như lập tức muốn bắn. Dĩ nhiên Nghiêm Mạc không muốn buông tha y như vậy, một tay bấm ở chóp đỉnh không cho phóng thích, nửa người dưới của hai người đều ngâm ở trong nước. Khi rút ra cắm vào liên tục khiến nước nóng tràn vào, ban đầu còn không có cảm giác, càng về sau bụng của Hứa Khiêm có chút trướng lên, da rẻ nóng đến kinh người, lại giống như phát sốt, không có một chút xíu sức lực. Nghiêm Mạc kéo y vào trong ngực, đâm vào từng cái, tiết tấu không nhanh, cũng rất có quy luật, kích thích chàng đạo tựa như run rẩy co rút lại, quả thật muốn bẻ gãy người ta. Nghiêm Mạc ấn lên bụng dưới của Hứa Khiêm, cắn lỗ tai nói, ca, anh như vậy, thật giống mang thai. Con ngươi của người kia tan rã, cứ một mực bướng bỉnh hút vào một hơi nói với hắn, cái rắm. Nói đến đoạn sau, chỉ còn là a a không có giai điệu. Nghiêm Mạc lại thúc vài cái, tiếng nước ào ào văng khắp nơi, có muốn bắn hay không? Hứa Khiêm cười đứt quãng, cậu mà có trình độ này. Nghiêm Mạc tựa như nổi nóng cắn y một cái, còn tính làm vài chuyện, túi tinh hoàn phía dưới đột nhiên bị người ta vuốt ve, kỹ thuật cực kỳ thành thạo, hơn nữa không ngừng buộc chặt chàng đạo, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, dĩ nhiên cứ như vậy mà bàn giao. Hứa Khiểm ngẩng cổ lên, nheo mắt nhìn Nghiêm Mạc đang bắn một mình, xong xuôi ngữ khí thở hổn hển, dừng lại một lát lại bắt đầu cười hắn, cảm giác bắn ở trong thân thể tôi thoải mái đến như vậy. Lúc này Nghiêm Mạc vẫn còn ngớ ra, thật lâu mới chừng mắt nhìn, Hứa Khiêm cười lớn tiếng hơn, đáng tiếc cậu bắn bao nhiêu cũng sẽ không có thai. Được rồi, cút đi, kế tiếp tự tôi thu dọn. Y nói xong muốn bò ra phía sau, lại bị người kia đưa tay kéo về, Nghiêm Mạc trầm mặt, không để ý sự phản đối của đối phương. Ôm người kia tới bồn cầu, nâng nắp đậy lên. Hứa Khiêm một bụng toàn nước, lúc này mặt sau không có vật gì nhét vào, dĩ nhiên sẽ chảy ra ngoài, lẫn vào cùng tinh dịch trắng bóng, từ từ róc rách chảy vào cống thoát nước. Làm cho tới bây giờ, rốt cuộc y cũng đỏ mặt, ánh mắt cũng không biết nhìn chỗ nào. Nghiêm Mạc đến đây coi như xả được giận, hắn đưa ngón tay cắm vào tràng đạo mềm mại, nhẹ nhàng tách tách ra, để dòng nước chảy nhanh hơn một chút. Hứa Khiêm cúi đầu xuống, đã nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của tiểu tử này, vẫn là một dáng vẻ đoan chính, hết lần này tới lần khác đều nói lời hạ lưu. Hắn nói, ca, anh bị tôi thao đến lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25 tiếp tục qua lăn lại một trận như vậy, sau cùng Hứa Khiêm cơ hồ ngất đi, chờ khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Y mơ mơ màng màng trở mình, ôm lấy chăn tính ngủ một giấc, đạp chân một cái trực tiếp đạp phải vật gì đó. Đầu này Nghiêm Mạc đang ngủ say, bỗng nhiên bị người khác đạp tỉnh, theo bản năng lào bào một hồi. Hứa Khiêm ban đầu sợ hết hồn, vừa nhìn thấy là hắn, cũng bình thường trở lại, chỉ hận vừa rồi chân đạp chưa đủ mạnh. Nghiêm Mạc vẫn còn mơ màng, anh đá tôi làm gì? Hứa Khiêm cười lạnh một tiếng. Cổ họng khàn khàn mắng một câu, cầm thù. Từ từ lấy lại ý thức, y mới phát hiện mình eo mỏi lưng đau, mỗi một cái xương giống như sau khi bị tháo ra lắp lại một lần nữa, chỉ vừa trở mình cũng đã hao phí sức lực toàn thân y, hoàn hảo là hôm nay không đi làm, bằng không tuyệt đối hỏng việc. Nghiêm Mạc nhìn thấy y như vậy, ho khan vài tiếng hỏi y có muốn ăn gì không? Hôm qua Hứa tổng mệt nhọc, bây giờ nằm trên giường cũng không muốn dậy. Nghe hắn hỏi như vậy,

trái lại Hứa Khiêm cười một tiếng, hắn gần đây không có tiền, được tôi mướn tới làm tài xế. Mèo con ở đâu, tôi xem. Mèo con cái gì, người ta có tên. Lâm Ngữ Khê tức giận liếc y một cái, dẫn người đi vào trong phòng, vừa đi vừa giới thiệu, ban bố sinh ba con, hai con đưa cho người ta rồi, em giữ lại con xinh đẹp nhất cho anh, tên Mễ Tô. Hứa Khiêm chắt lưỡi nói, không phải là mèo được sao? Tại sao gọi tên này? Anh biết gì, người ta là một bé trai đáng yêu, là Mỹ Nam Tử. Lâm Ngữ Khê đẩy cửa ra, chỉ thấy ban bố nhà nàng vẫy cái đuôi to đùng chậm rãi đi tới, có cỏ mắt cá chân kêu meo meo. Cô khom lưng ôm lấy con mèo bự, chỉ vào con mèo đang cuộn tròn trong ổ mèo, đây, ở đó. Nghiêm Mạc Định Thần nhìn lại, con mèo này thật đúng là xinh đẹp, một con mèo rác đờ sờ nâu hải, cẩu thuần chủng hai màu, cặp mắt ươn ướt sợ hãi nhìn bọn họ, đầu lưỡi hồng nhạt cuốn lại, lộ ra răng sữa nho nhỏ. Hứa Khiêm ngồi xổm trước ổ mèo, đưa tay muốn chạm nó, lại sợ không nắm được lực đạo, cứ nhìn chăm chú như vậy một hồi, đột nhiên cười nói, trên mặt lông đà lông lông trắng thế nào giống như cái kê kê. Nguyệt, khô héo lời bằng. Vừa dứt lời, Nghiêm Mạc nghe được ho khan vài tiếng, Lâm Ngữ Khê tức giận kéo kéo y, anh có muốn hay không? Không muốn thì em đưa cho người khác. Muốn, đương nhiên muốn. Nhưng cô phải cho tôi chút thời gian chuẩn bị đồ đạc, tôi đi mua ít đồ dùng cho vật nuôi. Hứa Khiêm ôm đầu xin tha thứ, Mễ Tô bé nhỏ lại đột nhiên từ trong ổ nhảy ra, bước đi siêu siêu vẹo vẹo, cà cà chân oai meo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Ngay một tiếng này, khiến tim Hứa Khiêm đều tan chảy, hận không thể đặt tiểu bảo bối này ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Mễ Tô vươn móng vuốt nho nhỏ ra vuốt quần tây y, trong miệng kêu meo meo, cắn lấy ngón tay Hứa Khiêm đang duỗi ra. Hứa Khiêm mặc cho nó cắn, thận trọng vuốt ve bộ lông thật dài của con mèo rác đờ sờ, cảm thấy đang sờ một cục bông. Lâm Ngữ Khê nhìn một người một mèo tương thân tương ái, tiến tới bắt chuyện với Nghiêm Mạc. A y, người kia như nhìn đến hơi ngây người đột nhiên hoàn hồn lại, a một tiếng. Lâm Ngữ Khê khe khẽ cười, hỏi hắn, anh cũng thích mèo? Nghiêm Mạc có chút ngượng ngùng, tôi rất thích động vật nhỏ. Lúc hắn ở nước ngoài từng nuôi mèo, về sau vô ý đánh mất, còn khó chịu rất lâu. Sau khi về nước vẫn bận làm việc, cũng không nuôi nữa. Hôm nay thấy Mễ Tô, có chút tình cũ lại cháy. Lâm Ngữ Khê nghe được, trò chuyện với hắn về cách nuôi mèo. Hứa Khiêm vừa chơi đùa với mèo, vừa không ngừng hỏi mấy vấn đề. Lúc đầu Lâm Ngữ Khê còn trả lời, về sau thật sự không đáp được nữa, liền đẩy Nghiêm Mạc ra. Nghiêm Mạc từng nuôi vài năm, các anh quan hệ tốt, có gì không biết hỏi hắn là được rồi. Hứa Khiêm ừ vài tiếng, lại nghĩ tới chuyện gì, nói, khi nhà mới kia của tôi trùng tu xong có thích hợp dưỡng vật nuôi hay không? Một nhà khác cách công ty quá xa. Anh có biết bảo mẫu chăm sóc thú nuôi nào không? Giới thiệu một người, giá cả không thành vấn đề. Nghiêm Mạc chăm chú nhìn Mễ Tô đang nũng nịu, không đành lòng. Công tác của tôi tương đối tự do, cũng có nhiều thời gian. Nếu anh không ngại, nuôi ở nhà tôi trước đã. Hứa Khiêm còn chưa lên tiếng, Lâm Ngữ Khê giành vỗ tay trước. Cứ quyết định như vậy, có đại thiết kế sư giúp anh, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Nghe vậy, y không cam lòng bĩu môi, nhưng thật sự sợ mình nuôi không tốt, chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người tạm thời tạm biệt Lâm Ngữ Khê, dự định đi đến cửa hàng thú nuôi gần đây mua ít đồ dùng hàng ngày. Dĩ nhiên Nghiêm Mạc gánh vác trách nhiệm làm tài xế, lái xe một mạch đưa đến nơi. Sau đó, đi theo phía sau Hứa Khiêm xách túi. Bây giờ Hứa Khiêm đang cao hứng, nhân viên hướng dẫn nói gì y liền mua cái đó. Nào là đồ ăn vặt cho mèo này, cát vệ sinh nọ, đồ chơi kia. Lúc Hứa Khiêm chuẩn bị mua một cái nhà cho mèo cao hơn 3 mét, rốt cuộc Nghiêm Mạc không nhịn được nữa, mèo còn nhỏ, chưa dùng được nhiều như vậy, có thể chờ lớn rồi dùng mà, lo trước tránh tai họa. Hứa Khiêm đã bắt đầu móc thẻ ra. Nghiêm Mạc vội vàng nói, nhưng lớn như vậy, nhà tôi không có chỗ bỏ đâu. Hắn nói đúng sự thật, dù sao vẫn chỉ có một người ở, nhà của Nghiêm Mạc không nhỏ, nhưng không rộng đến độ chừa ra được chỗ trống cho một cái nhà riêng cho mèo. Nhân viên hướng dẫn thấy vậy, lập tức nói tiếp, nếu cái này lớn quá, chúng ta còn có một cái thiết kế đặc biệt cho mèo con, cũng dùng chất liệu tốt nhất, chỉ là giá cả sẽ. Hứa Khiêm căn bản không để cho gã nói xong, đập thẻ ở trên bàn, mua. Nghiêm Mạc, bỗng nhiên hắn ân hận mình xen vào chuyện của người khác. Chờ cúc sau và chỗ ngồi sau ghế lái đều chất đầy, Hứa Khiêm vẫn còn chưa thỏa mãn. Nghiêm Mạc chỉ sợ y mua nữa, vừa kéo vừa lôi người ra khỏi cửa hàng vật nuôi. Hai người ăn cơm tối ở vùng lân cận, lúc này mới trở lại nhà Lâm Ngữ Khê đón mèo. Lúc gần đi, mèo mẹ ban bố liếm lông mẹ tô, vẫy vẫy cái đuôi, có chút không muốn. Hứa Khiêm tức cảnh sinh tình, dây dưa ở nhà Lâm Ngữ Khê hơn một giờ, cuối cùng không nhịn được nữa đạp cửa ra. Mẹ tô vùi ở trong ngực y kêu meo meo, khiến Hứa Khiêm cực kỳ đau lòng, suốt đường ôm không buông ra, còn dùng đồ chơi mới mua đùa với nó. Nghiêm Mạc liếc mắt nhìn y, con mèo này rất thích anh, phải không? Hứa Khiêm thở dài, nhìn cục lông mềm mại trong lòng, kỳ thật nó cũng thật đáng thương, nhỏ như vậy đã tách ra khỏi cha mẹ. Không nhìn ra, anh còn rất có lòng đồng tình. Nói nhà, cậu nghĩ tôi thành cái dạng gì? Hứa Khiêm sờ sờ cằm, nhà giàu mới nổi muốn ăn thịt thiên Nga. Nghiêm Mạc nhịn không được cười, anh cũng biết à. Hứa Khiêm cũng cười theo, vậy cậu có biết ở trong lòng tôi cậu là cái dạng gì không? Dạng gì? Nam nhân mặt người dạ thù. Y nhấn mạnh, cái loại đặc biệt thích giả bộ. Nghiêm Mạc không nói gì, nhưng mà bây giờ khá một chút. Ít nhất tôi thật lòng thích phong cách thiết kế của cậu. Lão tử đẹp trai như vậy, giàu gì cũng là một kim cương vương lão ngũ đi, thế nào lại thành nhà giàu mới nổi? Hai từ này không phải có cùng một nghĩa sao? Hứa Khiêm rất nghiêm túc giải thích cho hắn, từ sau nghe như là một ông chú trung niên mụng bia, từ trước đẹp trai hơn nhiều nha. Xong còn tự kỳ hất hất tóc, chỉ có anh nghĩ như vậy mà thôi. Hứa Khiêm đưa tay ra nhéo mặt hắn một cái, cậu trở về sửa lại cho tôi. Mẹ tu cũng meo theo một tiếng, giống như tán thành. Chờ mãi cuối cùng đã đến nhà, Hứa Khiêm phụ trách ôm mèo, Nghiêm Mạc gọi bảo an của tiểu khu tới phụ giúp mang một đống lớn đồ dùng cho vật nuôi lên lầu. Đợi rốt cuộc cũng đã bố trí xong, đã hơn 10 giờ tối, mẹ tô hơi đói bụng, cắn gấu quần kêu meo meo. Dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Mạc, Hứa Khiêm đút cho nó ít thức ăn cho mèo con, lại cùng chơi một lúc lâu, cuối cùng ôm con mèo đang ngáp vào trong ổ mới mua. Lại nhìn giờ, cũng sắp 12 giờ, mai còn phải đi làm. Hứa Khiêm mặt dày hỏi Nghiêm Mạc có thể ở nhờ hay không, lúc nói chuyện ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ổ mèo. Nghiêm Mạc nhìn y, đột nhiên liền nhớ đến con mèo bị lạc của mình, lòng mềm nhũn, cũng đồng ý. Kết quả nửa đêm mẹ tô tỉnh lại tìm không thấy ai, kêu meo meo ở trong căn phòng tối căm. Hứa Khiêm không nỡ, liền chơi với nó một đêm, hôm sau trong mắt toàn là tơ máu, lúc ăn điểm tâm thiếu chút nữa thì vùi vào trong bát. Hôm nay Hứa Khiêm có một hội nghị rất quan trọng, gọi Giang Thành Vọng đang tới đón y mua một ly cà phê tới. Rút cuộc uống một hớp liền nhíu mày, oán giận nói, vì sao đắng vậy? Giang Thành Vọng thân thiết giải thích, ông chủ, cà phê đen mới nâng cao tinh thần, anh bỏ nhiều đường và sữa như vậy thì không có hiệu quả. Hứa Khiêm chập một tiếng, bịt mũi uống hết, tiếp tục lấy ra hai cục kẹo thỏ trắng, một ở trên xe ném vào trong miệng. Sau khi hội nghị kết thúc, y về nhà ngủ bù 3 tiếng, sau khi tỉnh lại lại bắt đầu đi qua đi về sắp xếp mấy chuyện. Trong nhà còn có vài vật dụng trong nhà còn thừa lại cần phải rời đi, trừ cái đó ra, còn phải liên hệ đội lắp đặt thiết bị và vân vân. Tuy rằng Giang Thành Vọng đã giúp y thu xếp gần hết, Hứa Khiêm vẫn định tự mình giám sát kiểm tra. Dù sao mỗi lần sửa nhà đều không dễ dàng, y không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Y muốn nhanh nhanh đón mẹ tô về. Tối hôm đó trước khi ngủ, Hứa Khiêm nằm ở trên giường, nhắn WeChat cho Nghiêm Mạc, đang ở đâu. Người kia vừa tắm xong đi ra, thấy di động rung lên, cũng liền tiện tay đáp lại, ở nhà, làm sao? Hôm nay mẹ tô thế nào? Rất tốt, đút chút thức ăn mèo, vừa mới ngủ. Nghiêm Mạc hỏi, anh muốn nhìn nó một chút sao? Hứa Khiêm suy nghĩ một hồi, nói,